đỉnh luyện thần ma người làm Ezip Phong chương 331 Hỗn Nguyên Thánh Nhân truyền thừa. Thí luyện giả chúc mừng ngài thông qua tầng thứ 12 của Đăng Thiên Tháp, mời ngài đi lên tầng thứ 13 tiếp nhận Hỗn Nguyên Thánh Nhân truyền thừa. Đang khi Diệp Tử Phàm còn một chút tiếc nuối vì không thể gặp được bảo vật khác cùng hai tộc còn lại, âm thanh máy móc kia lại vang lên giọng nói, lần này so với 11 lần trước trở nên cung kính hơn, cùng với đó là phù văn đại môn đi thông tầng thứ 13 cũng đã khai mở, chính là chờ hắn tiến vào. Hỗn Nguyên Thánh Nhân truyền thừa sao? Diệp Tử Phàm nhìn cái phù văn đại môn kia sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói. Như Đại Hắc đã từng nói, nơi này chi phí là một kiện thánh khí không gian, hơn nữa rất có thể là đã có chủ nhân, vị chủ nhân này theo hắn đoán là một vị hàng thật giá thật thánh nhân cường giả, không phải giống như bên ngoài truyền nơi đây là một vị đạo thể hóa thần hay thánh thể hóa thần để lại động phủ cũng như Hỗn Nguyên Chí Tôn vào nơi đây nhận được truyền thừa. Theo hắn nghĩ vị thánh nhân này có lẽ đã gặp chuyện không may cho nên đặt kiện thánh khí này tại đây để tìm kiếm truyền nhân. Chỉ có điều hắn cũng không có mừng rỡ chạy nhanh đi vào mà là rất cẩn thận đánh giá đạo kia phù văn đại môn cuối cùng này. Không hiểu tại sao khi mà phù văn đại môn kia mở ra, trái tim của hắn khẽ đập vô cùng nhanh, kia không phải là vì vui mừng mà hắn có biểu hiện khác thường, ngược lại nó lại báo hiệu một cổ khí tức vô cùng nguy hiểm sắp ập đến. Phù văn đại môn kia như là một đầu khủng bố cự thú, chỉ cần hắn bước qua phù văn đại môn kia y như rằng sẽ bị nó cắn nuốt cho xương cốt cũng không còn. Hắn hiện tại nguyên thần đã vượt qua tất cả hóa thần chí tôn cường giả, cho dù là thần thể hóa thần chí tôn cũng là không bằng hắn, cho nên cảm giác nguy cơ của hắn cũng là cực cường, không phải là những thông thần hóa thần kia có thể sánh kịp. Hắn rất tin vào trực giác của mình cho nên vẫn ngưng trọng đánh giá cái phù văn đại môn kia mà không hề di chuyển một bước. Thí luyện giả, ngài đã vượt qua Đăng Thiên Tháp tầng thứ 12, xin mời ngài lên tầng thứ 13 nhận lấy truyền thừa của Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Thời gian còn lại thí luyện không còn nhiều, nếu như ngài không lên nhận lấy truyền thừa như vậy phải đợi thêm 10000 năm nữa. Lần này âm thanh phía sau phù văn đại môn càng là thêm dồn dập, dường như sợ Diệp Tử Phàm không lên một dạng. Thời gian không còn nhiều sao? Diệp Tử Phàm đăm chiêu nhìn cái phù văn đại môn kia nói, thế nhưng hắn vẫn là không hề có ý tiến lên. Mơ thanh kia vừa nhắc đến hắn cũng là chợt nhớ đến thời gian hắn đi vào Đăng Thiên Tháp này đã là có 15 ngày, hôm nay đã là ngày cuối cùng mà Hỗn Nguyên Động Phủ sẽ đóng lại, muốn đi vào nơi đây phải là chờ đến 10000 năm sau. Không được, ta phải rời đi tòa Đăng Thiên Tháp này. Diệp Tử Phàm nhìn phù văn đại môn kia lần cuối, dứt khoát theo phù văn đại môn tầng thứ 11 đi xuống. Hắn vẫn tin vào trực giác của mình, nếu như tầng thứ 13 đã là không thể nào lên được, hắn cũng sẽ không có dây dưa tại đây làm gì, do dự không quyết đoán không phải là bản tính trước nay của hắn. Thời gian Hỗn Nguyên Động Phủ mở ra đã hết, tất cả thí luyện giả trong vòng 1 dặm chu vi Đăng Thiên Tháp sẽ bị truyền tống ra ngoài đi xuống đến Đăng Thiên Tháp tầng thứ 6. Diệp Tử Phàm thân thể bỗng nhiên cứng đờ lại, khi mà hắn trong lòng đang run sợ vì không thể nào cử động được thì cái âm thanh máy móc kia lại hiện ra. Nghe được âm thanh này, trong lòng của hắn chợt bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn hẳn, ít nhất hắn là cũng có thể thoát ra được cái không gian thánh khí này. Hắn trong lòng là âm thầm thề, một khi thực lực không đủ tuyệt đối sẽ không bao giờ quay lại cái nơi này thêm một lần nào nữa. Tiểu thư, Hỗn Nguyên Động Phủ thời gian đóng lại đã đến, chúng ta không cần phải gặp lại cái vị Diệp Thiên Quân kia rồi. Nghe được âm thanh này, Giả Lương như nghe được tiên âm. 3 ngày qua là khoảng thời gian chờ đợi có thể nói là lâu nhất trong đời của hắn, mặc dù hắn là đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nhưng mà có thể chống lại trong truyền thuyết thánh thể thông thần hay không hắn cũng không chắc, nếu như không phải đối đầu với một vị thánh thể thông thần kia không còn gì tốt hơn. Nơi không sai, chúng ta sắp được truyền tống ra nơi này rồi. Hoa Phi Tuyết gương mặt cũng là giãn ra không ít. Nàng hiện tại cũng chỉ muốn rời khỏi đây, còn mục đích lần này đến đây là vì Hỗn Nguyên Thiên Châu thì nàng đã quên biến mất tâm. Có một tên lợi hại như Diệp Tử Phàm kia truyền thừa cùng thượng phẩm đạo khí cao cấp là đừng nghĩ đến. Xoẹt xoẹt.

Hắn cùng thiên khiếu bộ tộc đặt hết hy vọng tương lai vào nó, nhưng mà giấc mơ của hắn chưa kịp thực hiện thì đã bị dập tắt, tất cả đều tại cái tên Vương Nhất Sơn trước mắt này. Nếu như không giết hắn làm sao có thể nguôi ngoai được sự giận dữ trong lòng. Hổ Huyền Thiên, ta thừa nhận nếu như đánh tiếp ta là không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà ngươi muốn giết ta cũng phải trả một cái giá cực đắt, ngươi bỏ ra nổi sao? Vương Nhất Sơn vừa kinh vừa giận nói. Đánh đến hôm nay hắn cũng xem như dầu hết đèn tắt, nhưng mà tên Hổ Huyền Thiên này cũng không khá hơn một chút nào. Hắn có thể sử dụng Già Thiên Tông bí thuật cùng công pháp tăng phúc gấp 3 lần sức chiến đấu. Trong nửa tháng nay hắn là có thể sử dụng được 900 vạn ước long lực lượng đạo thể hóa thần hậu kỳ tiểu thành, không sử dụng thủ đoạn khác cũng chỉ có thể phát huy được cái con số kia. Vì để chống lại hắn, Hổ Huyền Thiên cũng phải thêu đốt tinh huyết để có thể tăng gần gấp đôi thực lực của mình, nhưng mà làm như vậy chỉ là giết địch 1000 tự tổn 800, kia là hoàn toàn lưỡng bại câu thương. Kết cuộc nhìn gương mặt cùng mái tóc trắng xám của Hổ Huyền Thiên là có thể biết được hắn thật không hy vọng cùng một tên điên chiến đấu. Bỏ được ta đương nhiên là bỏ được, chỉ là tổn thất vài trăm vạn năm thọ nguyên mà thôi, đối với yêu tộc yêu tôn chúng ta không xem vào đâu. Hổ Huyền Thiên hừ lạnh nói. Thêu đốt tinh huyết tuy là sẽ hao tổn sinh mệnh bản nguyên, nhưng mà yêu tộc bọn họ thọ nguyên là hơn xa nhân tộc, như hắn là linh thể hóa thần hậu kỳ viên mãn cường giả, thọ nguyên có đến hơn 1000 vạn năm, mất mấy trăm vạn năm thọ nguyên không tính là thứ gì to tát. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Già Thiên Toái không chỉ. Vậy thì chiến đi, ta cho dù có chết cũng phải làm cho ngươi trả một cái giá thật đắt. Biết mình lần này là chạy trời không khỏi nắng, sau khi nói xong hắn xuất ra một chỉ hướng về Hổ Huyền Thiên sát đến. Nhờ có phục nguyên đan, hắn chỉ kia uy lực so với trước đây không hề bị giảm sút, vẫn mang theo lực lượng kinh khủng của một vị đạo thể hóa thần hậu kỳ tiểu thành. Một kích hơn 900 vạn ước long lực lượng phát ra, không gian xung quanh vỡ vụn liên hồi, cả lục giai tù lung phù trận cũng là thoáng run rẩy một cái. Rống, rống, ầm ầm. Thiên khiếu chấn thiên mơ cho ta sát. Hổ Huyền Thiên không hề lưu thủ thần thông của thiên khiếu bộ tộc, thiên khiếu chấn thiên thuật thi triển ra vô cùng nhuần nhuyễn, âm thanh chấn động thiên địa, phá tan thời không, đem vạn vật xung quanh tất cả đều chấn toái. Âm âm âm âm âm âm. Nguy rồi a. Phốc. Mơ kình va chạm vào nhau, không gian xung quanh trở nên hỗn loạn. Vương Nhất Sơn bỗng nhiên kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu bay ra sau. Hổ Huyền Thiên, vì muốn giết ta ngay cả cái mạng ngươi cũng không cần sao? Lau trên khóe miệng vết máu, Vương Nhất Sơn rất là sợ hãi nói. Thiên khiếu chấn thiên mơ môn thần thông này nửa tháng nay đôi khi hắn vẫn thấy Hổ Huyền Thiên sử dụng, nhưng mà uy lực của nó chỉ nằm tại 1000 vạn ước long lực lượng mà thôi. Đối với hắn 900 vạn ước long lực lượng cùng với trung phẩm đạo khí hộ giáp phòng ngự, tại thân hắn vẫn là có thể chống đỡ được, chỉ là lần này hắn cảm nhận được uy lực của nó đã tăng lên đến 1800 vạn ước long lực lượng. Hắn sao còn không biết là Hổ Huyền Thiên đã thêu đốt tinh huyết gấp đôi những lần trước. Nếu như trên người hắn không có một kiện lục giai hộ thân ngọc phù trung cấp, hắn đã bị mất mạng. Dù là vậy, đạo khí hộ thân của hắn cũng đã bị phá nát, hắn không còn thủ đoạn bảo mệnh nào khác nữa. Âm âm. Ngươi vẫn là đi chết đi. Hổ Huyền Thiên không có đáp lời của Vương Nhất Sơn, hắn gương mặt tràn đầy dữ tợn tiếp tục xuất ra một chưởng hướng Vương Nhất Sơn vị trí đánh đến. Một chưởng này uy lực không hề kém hơn thiên khiếu chấn thiên mơ thần thông, thể một kích tất sát Vương Nhất Sơn. Đúng lúc này, ầm ầm ầm ầm, nơi tên kia là ai, như thế nào có thể phá tan được lục giai tù lung phù trận trung cấp? Hổ Huyền Thiên kinh nghi bất định nói. Đang khi hắn muốn một kích tiêu diệt đi cái tên Vương Nhất Sơn kia, bỗng nhiên lục giai tù lung phù trận bỗng nhiên chấn động kịch liệt, tiếp theo sau là không gian lục giai tù lung phù trận bị phá vỡ, một đại hắc động từ trong đó liền xuất hiện một khổng lồ thân ảnh. Chính là thân ảnh khổng lồ này làm cho hắn phân tâm, một kích muốn tiêu diệt Vương Nhất Sơn cũng là dừng lại giữa chừng. cơ hội tốt lục giai phá giới phù cho ta đi. Đang khi chuẩn bị chờ chết, Vương Nhất Sơn nhìn thấy từ trên trời rơi xuống một thân ảnh phá tan lục giai tù lung phù trận, hắn kinh hỉ như muốn khóc, cũng không có quan tâm thân ảnh mới xuất hiện cứu mạng của mình là ai. Nhân lúc lục giai tù lung phù trận khai mở ra một cái môn khẩu, lập tức dùng phá giới ngọc phù rời đi nơi này, vì hắn biết một khi lục giai tù lung phù trận khép lại, hắn là không có hy vọng gì có thể rời đi được nơi đây. Còn người vừa xuất hiện là ai thì hắn không có quan tâm, ngay cả cái mệnh của mình hắn còn lo không xong, làm gì có thời gian đi lo cho người khác. Không xong, Vương Nhất Sơn kia. Hổ Huyền Thiên thấy Vương Nhất Sơn cầm trong tay một khối ngọc phù, hắn như thế nào không hiểu được Vương Nhất Sơn muốn chạy trốn ý nghĩ, chỉ là hắn nói được phân nửa ngọc phù đã khởi động, hắn biết mình không thể ngăn cản được Vương Nhất Sơn rời đi nữa rồi. Hổ Huyền Thiên, chuyện ngày hôm nay Vương Nhất Sơn ta sẽ ghi nhớ, ngày ta quay lại Thiên Khiếu Sơn Mạch là ngày mà ngươi cùng Thiên Khiếu bộ tộc hủy diệt ngày. Vương Nhất Sơn nghiến răng nghiến lợi nói. Lần này hắn bại vô cùng thê thảm, tất cả thủ đoạn bảo mệnh của hắn đều đã trôi theo dòng nước, từ trận chiến này kia chính là tích lũy cả 200 vạn năm nay của hắn, a cứ như vậy không cánh mà bay. Nếu như không phải mệnh của hắn còn chưa tới số từ trên trời rơi xuống một tên cứu tinh, hắn đã mệnh tang hoàng tuyền rồi. Đối với Hổ Huyền Thiên hắn là hận thấu xương, lần này về lại tông môn hắn nhất định phải mượn của tông môn một kiện thượng phẩm đạo khí quay lại đây báo lại mối thù hôm nay. Đỉnh luyện thần ma người làm Ezip Phong chương 334 tai bay vả gió. Xoẹt. Để lại một câu hung ác sau, Vương Nhất Sơn thân ảnh cũng đã mờ dần tan biến tại Ngô Công Sơn. Lục giai trung cấp phá giới phù không phải là thổi, nếu như không có thánh thể hóa thần hoặc là cường giả ngụy thánh ra tay, không ai có thể ngăn cản được phá giới phù truyền tống. Ầm ầm. Cũng tại ngươi, nếu như không phải là ngươi, Vương Nhất Sơn cũng sẽ không có cơ hội rời đi. Hổ Huyền Thiên nhìn thấy Vương Nhất Sơn rời đi vô cùng điên tiết, một trưởng vừa rồi dành cho Vương Nhất Sơn lập tức chuyển di mục tiêu sang cái tên Trình Giảo Kim vừa mới xuất hiện này. Hắn hiện tại là giận quá mất đi cả lý trí cho nên cũng không quan sát thật kỹ, nếu như không hắn sẽ là nhìn thấy được mục tiêu mà mình công kích thân thể có đến hơn 10 vạn mét cao, so với gần 8 vạn mét yêu thể của hắn còn cao lớn hơn nhiều, kia cũng chỉ có đạo thể thông thần cảnh giới cường giả mới có được pháp thể cao đến như vậy. Còn một chi tiết nữa đó là lục giai tù lung phù trận mà hắn sử dụng kia chính là trung cấp, cấp bậc lực lượng phòng ngự của nó lên đến 2.000 vạn ước long lực lượng, ngay cả hắn dùng toàn lực cũng không thể nào dung chuyển được nó, như thế nào có thể bị người khác cho phá. Nếu như suy xét kỹ hắn là sẽ không ra tay, chỉ tiếc là trên đời này không có nếu như. Ầm ầm. Muốn chết, Diệp Tử Phàm vừa mới tỉnh người lại đang muốn quan sát vạn vật xung quanh, không nghĩ đến chờ đón hắn lại là một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng đánh đến, hắn nào có thời gian đi tìm hiểu là có chuyện gì đang xảy ra. Lập tức một cự đại già thiên đại thủ đánh ra nghênh đón cái kia kinh khủng cự trưởng. Âm âm âm âm âm âm. Linh thể yêu tôn hậu kỳ viên mãn cường giả như thế nào lại có lực lượng cường đại như vậy, Diệp Tử Phàm bị đánh lui 10 dặm có thừa kinh nghi bất định nói. Hai đại lực lượng va chạm, hắn trong lúc vội vàng cũng đã vận dụng toàn bộ khí đạo bên trong cơ thể, không những vậy còn cộng thêm bá thần quyết tăng phúc, như vậy một kích vừa rồi của hắn có đến hơn 900 vạn ước long lực lượng. Lực lượng này đã là thuộc về đạo thể hóa thần hậu kỳ tiểu thành cảnh giới, đối phó với một tên chỉ có linh thể yêu tôn cường giả vẫn là thừa sức, không nghĩ đến mọi chuyện lại đại ra ngoài dự đoán của hắn. Tên kia linh thể yêu tôn hậu kỳ viên mãn cường giả không những không bị đánh cho tan xác, ngược lại hắn lại bị đánh bay ra 10 dặm có hơn, đây là điều mà hắn không thể nào tin nổi. Con mèo kia, ta với ngươi có thù oán gì, tại sao vừa gặp mặt lại ra tay với ta? Chỉ là kinh ngạc trong chốc lát, Diệp Tử Phàm liền nổi giận đùng đùng chất vấn. hắn từ lúc bị đăng thiên tháp lực lượng cho trói buộc vì đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra, hắn đã vận dụng toàn bộ thủ đoạn mà mình vốn có để bảo vệ toàn thân, bá thể pháp thể nguyên lực nguyên thần lực lượng tất cả đều vận chuyển lên mức cao nhất có thể. Lực lượng hiện tại bộc phát của hắn đã lên đến hơn 2.000 vạn ước long lực lượng, không nghĩ đến khi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mình xuất hiện tại nơi này, còn chưa kịp nói gì đã bị con hổ kia bổ cho một trường. Không phải hắn thực lực cường hãn cộng với bá thể vô song, hiện tại hắn đã đi đời nhà ma. Nếu như là ngày thường hắn không cần hỏi nguyên nhân trực tiếp ra tay sát con hổ này, thế nhưng vừa rồi một kích kia đã làm cho hắn thận trọng đối đãi, cũng là tôn trọng thực lực của đối phương. Hừ, nếu như không phải tại ngươi cái tên Vương Nhất Sơn kia làm sao có thể rời khỏi, nếu như không phải tại ngươi không nhi thù hôm nay đã được báo, hổ huyền thiên điên tiết nói. Âm âm ầm ầm, thiên khiếu kiếp vân thủ đi. Dứt lời hắn cũng không muốn cùng tên nhân tộc này dài dòng, một trưởng đánh ra hướng Diệp Tử Phàm sát tới. Phàm là nhân tộc không có ai là một người tốt. Âm âm ầm ầm ầm ầm, không biết sống chết, Diệp Tử Phàm hừ lạnh đánh ra một trưởng nói. Sau một hồi quan sát, hắn cũng đã trực quan biết được mình đang tại bên trong một tòa phù trận, hơn nữa dường như trong lúc hắn vô tình xuất hiện đã cứu đi một tên kẻ thù của con hổ này, cho nên con hổ này dồn hết sức lực đối phó với kẻ thù kia sang người của mình, đây cũng là tai bay vạ gió. Chỉ có điều như vậy thì thế nào có thể trách được hắn hay sao, đây chỉ là vô tình mà thôi. Nếu như con hổ này khăng khăng không chịu bỏ qua hắn cũng là không phải người ăn chay. Lục giai hậu kỳ viên mãn yêu đan hiện tại hắn cũng là đang rất thèm khát. Âm âm âm âm phúc, nha hóa ra ngươi cũng chỉ là hổ giấy, Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng nói. Một kích vừa rồi là hắn đã vận dụng khí đạo bá thần quyết tăng phúc cộng thêm áo nghĩa chi lực, tổng cộng có thể phát huy ra được 1.200 vạn ước long lực lượng. Thiết nghĩ nếu như con hổ này cũng có được lực lượng như lúc trước kia là 1.800 vạn ước long lực lượng, hắn là chuẩn bị tinh thần bị đánh bay ra một lần nữa. Chỉ là sự thật lại nằm ngoài dự đoán của hắn, con hổ này một kích khi nãy chỉ có 900 vạn ước long lực lượng, cho nên người bị đánh bay ra ngoài hàng trăm dặm là con hổ kia mà không phải là hắn. Âm ấm. Diệp Tử Phàm đắc thế không buông tha người, lấy tốc độ gấp mấy lần tốc độ âm thanh tiến lên vung quyền đánh vào người của hổ huyền thiên. Vừa rồi hắn đã thử ra hư thực của con hổ này, tuy con hổ này có thể phát huy ra được gần 2.000 vạn ước long lực lượng sức chiến đấu, nhưng mà chắc chắn là nó phải vận dụng bí pháp nào đó, nếu như không sử dụng bí pháp kia hắn tối đa cũng chỉ phát huy được vài trăm vạn ước long lực lượng. Hiện tại con hổ này đang thất thế, hắn như thế nào có thể bỏ qua một cơ hội đánh chó rơi xuống nước. Nếu như để con hổ này có thời gian, một khi hắn có thể sử dụng bí pháp kia hắn sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu, mặc dù sẽ không bị thương đến tính mạng nhưng mà bị đè nặng đánh là điều không tránh khỏi. Đỉnh luyện thần ma người làm Exit Phong chương 335 thiên khiếu hổ bộ tộc cường đại. Âm âm âm âm phúc. Đáng chết, hắn như thế nào lại cường như vậy, hổ huyền thiên lại bị đánh bay ra xa, hắn hận hận nói. Hai người va chạm vào nhau chính là dùng man lực chính diện đánh nhau, không có kỹ xảo gì có thể nói, chỉ là lần nào hắn cũng rơi xuống hạ phong, sau một bị đè nặng đánh hắn là có chút chịu không nổi. Hắn là thật sự hoài nghi không biết mình là yêu thú hay tên nhân tộc này là yêu thú nữa, nhân tộc như thế nào lại có thân thể phòng ngự cường đại như vậy. Phải biết hắn là cường đại yêu thú bộ tộc, lại chuyên về thân thể yêu thú, khi đột phá đến yêu tôn cường giả, yêu thể của hắn lực phòng ngự đã là tiếp cận đến hạ phẩm đạo khí cấp bậc, như vậy mà cứng đối cứng dùng thân thể va chạm còn không phải đối thủ của tên nhân tộc này. Thân thể phòng ngự của tên nhân tộc này cường đại đến mức nào, hạ phẩm đạo khí cao cấp hay là trung phẩm đạo khí cấp bậc hắn cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Nhân tộc đạo thể hóa thần hắn không phải là không gặp qua, thiên nhược thần chủ chính là một vị trong số đó, tuy nhiên Dương Đình Phong kia nguyên lực cũng không phải là liên miên bất tuyệt như cái tên nhân tộc trước mắt này.

Không sai, thiên khiếu hổ bộ tộc chúng ta hiện tại còn có 10 vị yêu tôn cường giả. Không quan sát được ánh mắt nòng cháy của Diệp Tử Phàm, thấy Diệp Tử Phàm ngừng tay hỏi lại, Hổ Huyền Thiên trong lòng rất là ám sảng, gật đầu nói. Du hành giả, không nghĩ đến Hổ Huyền Thiên ta lại gặp phải một tên du hành giả, hơn nữa thực lực còn vô cùng cường đại. Du hành giả thật là không có thiên lý. Đến bây giờ mới thôi, nhìn cái thái độ của Diệp Tử Phàm hắn liền đoán chắc chắn cái tên này là du hành giả. Người tại Thiên Nhược Đại Lục, nhất là những cái kia hóa thần chí tôn, không ai mà không biết Thiên Khiếu Hổ bộ tộc bọn họ có 10 vị yêu tôn cường giả, cũng chỉ có những người bên ngoài Thiên Nhược Đại Lục đến đây mới không biết mà thôi. Hắn cũng thầm than mình xui xẻo, đồn rằng du hành giả từ bên ngoài đến thực lực rất là thấp, chỉ là không nghĩ đến mình lại gặp được một tôn vô cùng cường đại du hành giả. Âm âm âm âm âm âm. 10 tên yêu tôn cường giả, Diệp Tử Phàm ta thật là may mắn, tin tức cũng đã biết được. Diệp Tử Phàm thét lớn, bắt đầu ra tay một quyền mang theo cường đại vô cùng lực lượng, phá tan tầng tầng không gian, hướng Hổ Huyền Thiên sát đến. Đỉnh luyện thần ma người làm Exit Phong, chương 336 Hổ Huyền Thiên thần phục. Âm ầm á phốc. Tại sao lại như vậy, chỉ còn kém một chút nữa, chỉ kém một chút nữa. Tại sao lại không cho ta thêm một chút thời gian nữa kia chứ? Hổ Huyền Thiên không cam lòng giống to. Hắn lúc nãy nói nhiều như vậy không ngoài mục đích kéo dài thời gian mà thôi. Hắn biết mình sẽ không phải là đối thủ của Diệp Tử Phàm, đạo thể hóa thần hậu kỳ không phải là hắn có thể đối phó. Hắn một bên xuống nước, một bên âm thầm sử dụng pháp quyết thu hồi lại lục giai tù lung phù trận. Khi hắn sắp thành công thì cái tên nhân tộc đáng chết kia lại ra tay sát đến, làm cho kế hoạch của hắn bị chết từ trong trứng nước. Hắn thật hận a, chỉ còn chưa đến một khắc thời gian, tại sao tên nhân tộc trước mắt này lại không cho hắn kia chứ? Chỉ cần có thể thu hồi tù lung phù trận, hắn liền có cơ hội đào tẩu. Chỉ cần hắn về lại Thiên Khiếu Thành, với rất nhiều thủ đoạn trong tộc, hắn tự tin có thể chống đối được với cái tên nhân tộc trước mắt này. Chỉ tiếc hắn là không có cơ hội. Âm âm rắc rắc kết. Nhân tộc, nếu như ngươi không để cho ta sống, vậy thì cùng chết chung đi. Như đã hạ quyết định, Hổ Huyền Thiên nhìn Diệp Tử Phàm đầy oán độc nói. Yêu nguyên lực của hắn đã nghịch chuyển, yêu thể càng là căng phồng lên như một quả cầu khổng lồ, kèm theo đó xương cốt phát ra từng tiếng âm bạo nghe thật chói tai. Không sai, hắn là muốn tự bảo dẫn bảo yêu thể yêu đan hư giới lực lượng cùng với tên nhân tộc này chết chung. Tên nhân tộc này là không tha cho hắn, hắn lại không phải là đối thủ của tên nhân tộc kia, trước sau gì cũng là chết, như thế nào không kéo theo tên nhân tộc đáng chết trước mắt này đệm lưng. Chỉ là trong lòng của hắn vẫn còn một tia hối tiếc, vì thù của nhi tử của hắn còn chưa được báo, sau khi hắn chết Thiên Khiếu Hổ bộ tộc cũng là mất đi một vị tối cao cường giả chống đỡ, tình cảnh khá là kham ưu. Nhưng mà bây giờ nghĩ đến những cái này còn có ít lợi gì, hắn đã là người sắp chết như thế nào có thể quan tâm nhiều đến như vậy. A a sầm sầm. Chuyện gì xảy ra, đầu của ta như thế nào lại đau đến như vậy, đang hừng hực khí thế muốn tự bảo cùng với tên nhân tộc kia cùng một chỗ chôn cùng, Hổ Huyền Thiên không thể nào hiểu nổi, từ trên trời rơi xuống dưới đất ôm đầu quằn quại la lớn, chấn động đến đại địa run rẩy dữ dội. Thân thể đau khổ cũng không là cái gì với hắn, hiện nay thứ làm cho hắn không chịu đựng nổi la lớn đó là không biết từ khi nào bên trong yêu đan của hắn xuất hiện một cái hình nô ấm ký. Chính cái nô ấm kia không biết khi nào xuất hiện đã đem hắn trong cơ thể yêu nguyên lực, yêu đan cùng yêu hồn phong cấm gắt gao, tất cả mọi hành động của hắn bây giờ dường như là không còn nghe hắn sai sử nữa, hắn chỉ còn biết ôm đầu la lớn. Tại trước mắt của ta mà muốn tự bảo, ngươi cũng quá là ngây thơ rồi, Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng nói. Hắn cùng Hổ Huyền Thiên giao thủ luôn luôn là đè nặng Hổ Huyền Thiên mà đánh, tinh huyết của Hổ Huyền Thiên rơi ra ngoài cũng không ít, hắn chỉ cần lấy một giọt đem vào cho đại hắc luyện hóa cái con hổ này, sinh tử đã nằm trong tay của hắn từ lâu. Ngươi! Ngươi! A! A! Là ngươi dở trò ruộng nằm lăn lộn dưới đất. Nghe Diệp Tử Phàm nói như vậy, hắn liền chỉ tay vào cách đó không xa. Diệp Tử Phàm nói. Bây giờ có ngốc đến mấy hắn cũng biết cái đảo nô ấm đang giở trò bên trong yêu đan của hắn chính là do Diệp Tử Phàm làm ra. Hắn thật sự không biết từ khi nào mình đã trúng chiêu, chỉ là suy nghĩ những cái này cũng là vô dụng. Biện pháp tốt nhất hiện nay là làm như thế nào tiêu trừ cái nô ấm bên trong yêu đan kia ra ngoài. Không sai, nô ấm bên trong cơ thể ngươi chính là do ta hạ đi. Đến cách hổ huyền thiên không đến 10 trượng, Diệp Tử Phàm rất thẳng thắn gật đầu nói. Hổ huyền thiên, hiện tại trước mắt của ngươi có hai con đường có thể chọn. Thứ nhất thần phục ta, nhận ta là chủ. Thứ hai kia chính là chịu đựng thống khổ cho đến chết. Diệp Tử Phàm lạnh lùng không một tia cảm tình nói. Đối với con hổ này, hắn thật ra là ôm mục đích muốn luyện tập một chút tay chân. Nếu như hắn thật sự ra tay, chỉ cần một đạo nguyên thần công kích, con hổ này đã đi đời nhà ma, sao có thể cầm cự được đến bây giờ. Hắn là vẫn muốn tiếp tục chơi đùa, nhưng mà con hổ này lại không có hứng thú. Một hai phải dùng đến chiêu ngọc thạch câu, phần bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể kết thúc trò chơi. Cái gì? Muốn ta thần phục cho ngươi? Đừng có. Hổ huyền thiên hận chỉ tay vào Diệp Tử Phàm nói. Hắn đường đường là linh thể yêu tôn hậu kỳ viên mãn cường giả, lại là thiên khiếu hổ bộ tộc tộc trưởng, như thế nào có thể thần phục với một tên nhân tộc hóa thần? Cho dù là thiên nhược thần chủ Dương Đình Phong đạo thể hóa thần chí cường giả, cũng đừng nghĩ đến việc hắn sẽ quỳ gối thần phục, huống chi là cái tên đáng ghét trước mắt này. Chỉ là hắn muốn nói Diệp Tử Phàm đừng có mơ. Câu nói sau cùng hắn là không thể nào nói ra được. Đạo kia nô ấm bên trong yêu đan của hắn hoạt động cường liệt hơn, mang đến cho hắn vô tận thống khổ. Hắn chỉ có thể nuốt những câu nói sau cùng vào trong bụng. Nửa giờ sau. Ngừng lại. Ta thần phục. Chủ nhân. Hổ huyền thiên, ta thần phục. Cầu xin ngài dừng tay. Hổ huyền thiên hai mắt trắng giã, miệng sùi bọt mép, gian nan nói. Khi nói xong hắn cũng không còn một tia khí lực để mà cử động nữa. Nửa giờ hắn là đã chịu đựng tra tấn suốt nửa giờ, cái cảm giác thiên đao vạn quả kia thật sự là hắn không còn chịu đựng được nổi. Cho dù muốn tự sát cũng là một ước mơ xa vời, không còn cách nào khác, hắn cũng chỉ có thể thần phục. Nha, lập tức thu lại cái trận bàn kia đi. Diệp Tử Phàm cũng là ngừng nô ấm tra tấn, liền lập tức ra lệnh cho Hổ Huyền Thiên. Nói thật, nếu như Hổ Huyền Thiên vẫn còn có thể chịu đựng được một giờ thời gian, hắn là không ngần ngại ra tay tiến Hổ Huyền Thiên xuống minh giới. Người có ý chí sát đá như vậy, nếu như không bất hạnh chết sớm, tiền đồ sẽ là vô hạn mở rộng. Hắn lại cùng con hổ này có thù, để cho hắn trưởng thành sẽ là hậu họa vô cùng. Cũng may con hổ này chỉ có chịu đựng được đến nửa giờ thời gian mà thôi, hắn cũng là nhân từ để nó lại bên cạnh. Chủ nhân, đây chính là lục giai tù lung phù trận, không còn nô ấm tra tấn cũng không tốn bao lâu thời gian, Hổ huyền thiên khôi phục lại được một ít nguyên khí. Sau khi có thể sử dụng yêu nguyên lực, hắn là liên tục đánh ra một loạt ấm quyết. Một khắc thời gian sau, một chiếc trận bàn chỉ lớn bằng cái đĩa tỏa ra lập lòe phù văn đã xuất hiện trên tay của Hổ huyền thiên. Ánh mắt của hắn có chút không bỏ, dùng hai tay dâng lên cho Diệp Tử Phàm. Không cần cái trận bàn kia, ngươi giữ lấy đi, chúng ta bây giờ đi đến thiên khiếu hổ bộ tộc các ngươi. Diệp Tử Phàm phất tay nói. Lục giai tù lung phù trận tuy là bảo vật hiếm thấy, nhưng mà trong tay của hắn đã có phong giới châu, công năng của nó cũng không hề kém cái trận bàn này, lấy nó cũng không có ít lợi gì. Đi đến thiên khiếu hổ bộ tộc, Hổ huyền thiên rất là kinh hãi, lắp bắp hỏi lại. Đỉnh luyện thần ma người làm Ezip Phong chương 337 Hỗn Nguyên Thánh Vương. Khi nghe Diệp Tử Phàm nói là sẽ không lấy đi lục giai tù lung phù trận của hắn, trong lòng của hắn là cực kỳ vui mừng. Phải biết đây chính là lục giai trung cấp tù lung phù trận, có thể giam cầm tất cả hóa thần chí tôn cường giả. Nếu như không xài đem ra ngoài bán, cũng kiếm được mấy ngàn đầu cực phẩm linh mạch. Bảo bối quý giá như vậy mà vị chủ nhân này lại không cần, thật là không biết hàng. Thường nói du hành giả thường đến từ những nơi khỉ ho cò gáy, kiến thức rất là kém, quả nhiên là không sai.

Ngọc sàn được làm bằng dưỡng hồn thánh ngọc, một loại cực kỳ quý hiếm thất giai thánh tài, công dụng của nó cũng là rất nghịch thiên, ôn dưỡng thánh hồn, làm cho thánh hồn càng thêm ngưng thực. Thánh nhân có một khối nhỏ bên người lúc tu luyện sẽ là tránh được tâm ma quấy phá. Chỉ cần một khối nhỏ xuất hiện chi, dù là thánh hoàng cường giả cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Thế nhưng tại đây lại đến một khối vô cùng lớn dưỡng hồn thánh ngọc bị chế tác thành một chiếc giường nằm, không khỏi không nói chủ nhân nơi đây cũng thật xa xỉ. Âm ấm. Nguyên ta đã ngủ say bao lâu rồi vẫn đang nhắm mắt nhập định hỗn nguyên. Thánh vương bất ngờ mở hai mắt ra, thu hồi lại từng đạo pháp tắc phù văn xung quanh vào thánh hồn, hỏi vị bạch y lão giả đang đứng cúi đầu tại kia. Không sai, hắn chính là chủ nhân chân chính của hỗn nguyên động phủ này, hỗn nguyên thánh vương. Còn vị đứng trước mắt của hắn kia chính là một tên khí linh, tên gọi là nguyên nguyên, chính là kiện hỗn nguyên thánh châu khí linh. Hỗn nguyên thánh vương tại hạ giới tinh vực này có lẽ là không có ai biết đến, nhưng mà nếu như tại thánh vực kia chính là uy danh hiển hách thánh vương cảnh hậu kỳ viên mãn cường giả, một tay sáng lập hỗn nguyên thánh cung cường đại, một thời được xếp vào hàng thứ 82 tịch thánh vương bảng cường giả. Chỉ đáng tiếc hắn độ thánh hoàng cảnh thiên kiếp thất bại, hiện tại chỉ còn lại một đạo thánh hồn trốn đến hạ giới thiên nhược đại lục này kéo dài hơi tàn. Đỉnh luyện thần ma người làm Ezith Phong chương 338 Thánh vương chi uy. Thánh vương bảng cường giả kia chính là xếp hàng 100 vị thánh vương cường giả cường đại nhất của thánh vực, có thể được xếp vào thánh vương bảng không ai mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đừng nhìn hắn chỉ đứng hàng thứ 82 vị trí rất thấp mà nhầm thánh vực tam tộc nhân yêu ma cùng với rất nhiều chủng tộc khác, nếu như không tính những cái kia vẫn chưa hiện thế thánh vương của một số cường đại thế lực thánh vực, hiện tại thánh vương còn tung hoành ngang dọc mọi người biết đến cũng có hơn 10 vạn vị. 10 vạn thánh vương cường giả lại chỉ lấy 100 tên xếp vào thánh vương bảng kia, mỗi một vị thượng bảng không ai mà không kinh tài tuyệt diễm, chiến lực nghịch thiên. Nghe nói thánh vương bảng 10 vị trí đầu có thể địch lại thánh hoàng cấp cường giả truyền thuyết kia, không biết có thật hay không, nhưng qua đó cũng có thể chứng minh 10 vị trí đầu thánh vương bảng cường giả khủng bố. Hồi chủ nhân ngài đã ngủ say 300 vạn năm, nguyên gương mặt khô cứng cúi đầu cung kính hướng hỗn nguyên thánh vương đáp. 300 vạn năm sao, không nghĩ đến lần này ta lại ngủ say lâu đến như vậy, hỗn nguyên thánh vương không khỏi cảm thán nói. Nói là ngủ say chỉ là nói cho đẹp, thật ra hắn là biết mình đang vận dụng tất cả thủ đoạn để khôi phục lại một ít thương thế, lần kia độ kiếp hắn là bị thương quá nặng. 300 vạn năm qua người đến hỗn nguyên động phủ đăng thiên tháp thí luyện như thế nào, hỗn nguyên thánh vương lại hỏi. Hồi chủ nhân 300 vạn năm qua cũng chỉ có 3 lần những cái kia thí luyện giả tiến vào đăng thiên tháp thí luyện, còn là 3 lần gần đây nhất nguyên đúng theo sự thật bẩm báo. Chỉ có 3 lần hay sao, không nghĩ đến cái tên Thạch Chí Tường kia lại là hạng người vô ăn bạc nghĩa, hỗn nguyên thánh vương sắc mặt không phải là rất đẹp nói. Nhắc đến cái tên Thạch Chí Tường kia, hắn trong lòng thật không vui. 1000 vạn năm trước khi hắn đi đến cái thiên nhược đại lục thiên khiếu sơn mạch này, vì là thánh hồn bị thương tổn quá nặng nề cho nên hắn đã lâm vào hôn mê. Trước khi hôn mê hắn là vẫn ra lệnh cho nguyên 1000 năm một lần mở ra hỗn nguyên động phủ để cho những cái kia thông thần cảnh giới đi vào nơi đây thí luyện. Ý tưởng ban đầu là khá tốt, nhưng mà hắn lại không nghĩ đến nơi đây lại có một cổ vô cùng cường đại lục tinh thế lực thiên khiếu hổ bộ tộc chấn thủ. Bộ tộc này yêu tôn cường giả là không ít, dựa vào thế lực cường đại của mình bọn nó phong tỏa thiên khiếu sơn mạch cực kỳ chặt chẽ, giống như một thùng sắt một dạng, nước chảy không lọt. Thật may mắn lắm, hơn 300 vạn năm trước Thạch Chí Tường vận khí như thế nào có thể đi đến được nơi đây, còn đúng lúc thời gian hỗn nguyên động phủ mở cửa cho nên hắn đã đi vào đăng thiên tháp thí luyện. Chỉ là lấy đạo thể thông thần hậu kỳ tiểu thành cảnh giới, Thạch Chí Tường khi ấy chỉ có thể lên đến được đăng thiên tháp tầng thứ 8, ngay cả tầng thứ 9 hắn cũng không thể chạm đến. Cũng vì thấy thời gian rất lâu không có người đi đến nơi đây cho nên hắn mới đặc biệt khai ăn cùng Thạch Chí Tường làm một cuộc giao dịch. Hắn ban cho Thạch Chí Tường một số ít truyền thừa cùng với một kiện thượng phẩm đạo khí cao cấp Hỗn Nguyên Thiên Châu bản sao của Hỗn Nguyên Thánh Châu. Hỗn Nguyên Thiên Châu chính là một bản sao cấp thấp của hạ phẩm thánh khí Hỗn Nguyên Thánh Châu, có thể nói hắn đối với Thạch Chí Tường vẫn là tương đối coi trọng. Điều kiện hắn đưa ra cũng là không khó cho lắm, hắn chỉ muốn Thạch Chí Tường làm cho hắn hai việc. Thứ nhất chính là sau khi rời khỏi đây lập tức đem thông tin về Hỗn Nguyên Động Phủ một vạn năm một lần mở ra lan truyền khắp nơi trên Thiên Nhược Đại Lục, hoan nghênh đại lục tất cả thông thần cảnh giới cường giả đi đến nơi đây thí luyện, chỉ cần vượt qua được mỗi tầng đăng thiên tháp tất nhiên sẽ có phần thưởng xứng đáng, tuy nhiên đây phải xem vào vận khí. Thứ hai chính là sau khi Thạch Chí Tường đột phá đến hóa thần cảnh giới nhất định phải đem cái thiên khiếu hổ bộ tộc kia cho diệt tộc. Đối với thiên khiếu hổ bộ tộc phong tỏa thiên khiếu sơn mạch nhiều năm làm cho không có người phát hiện ra Hỗn Nguyên Động Phủ Hỗn Nguyên Thánh Vương, hắn vẫn là ghi hận trong lòng. Thời gian đã trôi qua hơn 300 vạn năm, đến bây giờ cũng chỉ có 3 lượt thí luyện giả xuất hiện thí luyện, hắn trong lòng đương nhiên là biết tên Thạch Chí Tường kia không giữ đúng lời hứa, cũng may là hắn có để lại một tay. Một khi tên Thạch Chí Tường kia không thực hiện lời hứa, hắn độ kiếp thành thánh là sẽ bị cực đại tâm ma phản phệ, Hỗn Nguyên Thiên Châu cũng sẽ trở lại Hỗn Nguyên Động Phủ. Tên kia chỉ có một con đường chết, tiện nghi của Thánh Vương cường giả cũng không phải là dễ dàng chiếm như vậy được. Nguyên trong số những cái kia thông thần đi vào thí luyện có ai có biểu hiện xuất chúng hay là không? Hỗn Nguyên Thánh Vương lại hỏi. Hắn vừa rồi dùng một ít thần thức quét ra bên ngoài bên trong Hỗn Nguyên Động Phủ vài ba chỉ thông thần, đa số đều là phàm thể thông thần, linh thể thông thần cũng có, nhưng mà rất ít những cái kia thông thần còn kém xa cái tên Thạch Chí Tường kia. Như thế nào có thể lọt vào pháp nhãn của hắn? Lần này hắn cũng chỉ hỏi cho có, cũng là không ôm bao lớn hy vọng. Hồi chủ nhân, trong số những cái kia thông thần đến đây thí luyện không có ai là người quá xuất sắc, chỉ là lần cuối này. Nguyên ngập ngừng nói. Hắn là biết người mà Hỗn Nguyên Thánh Vương nói xuất sắc kia là ý gì, đây là chỉ người có thể thông qua được 12 tầng đăng thiên tháp đến tầng thứ 13 này. Chỉ là cái tên thí luyện giả cuối cùng kia tuy có thể diệt sát 100 tên thánh thể thông thần tại tầng thứ 12 nhưng mà tên kia còn không có lên đệ thập tam tầng, cho nên hắn cũng không biết phải trả lời vị chủ nhân này như thế nào. Chỉ là cái gì không cần phải ấp úng trước mặt ta? Hỗn Nguyên Thánh Vương hừ lạnh nói. Chủ nhân, sự thật là lần này thí luyện có một tên đã thông qua được thập nhị tầng đăng thiên tháp nhưng mà hắn lại... Âm ấm. Ngươi nói cái gì có người thông qua được 12 tầng đăng thiên tháp, tại sao ngươi lại không đánh thức ta? Không chờ Nguyên nói xong, Hỗn Nguyên Thánh Vương nổi giận đùng đùng quát. Hỗn Nguyên Thánh Vương giận dữ lúc này đây hắn cũng không còn có thể hoàn mỹ khống chế tự thân thực lực, tại thân một chút khí tức từ thánh hồn của hắn bộc phát ra bên ngoài, không gian xung quanh kịch liệt run rẩy, thất giai thánh tài bay tán loạn khắp nơi, những cái kia thượng phẩm đạo khí cao cấp không được cứng rắn như là thất giai thánh tài từng kiện bị pháp tắc chi lực chấn toái, trong vòng chưa đến một giây thời gian mấy trăm kiện thượng phẩm đạo khí hoàn toàn tan biến thành tro bụi. Cấm khí đăng thiên tháp là đứng mũi chịu sào, toàn bộ thân tháp vang lên những tiếng giòn tan khắp nơi, đăng thiên tháp đều là vết rạn nứt, tùy thời nó có thể băng diệt khả năng. Hỗn Nguyên pháp tắc nhẹ nhàng vô tình xuyên qua đăng thiên tháp hủy diệt vạn vật xung quanh, đáng thương cho tất cả yêu thú cùng còn lại thông thần cảnh còn tại Hỗn Nguyên Thánh Châu, bọn họ chưa kịp biết chuyện gì xảy ra đã bị pháp tắc chi lực cho mạt sát không còn. Thánh Vương, Thánh Vương. Tuy chỉ là một vị đã chết đi Thánh Vương, lực lượng còn lại cũng là cực kỳ kinh khủng, không phải thường nhân có thể tưởng tượng ra được. Nói đi, tên kia thí luyện giả đã thông qua thập nhị tầng đăng thiên tháp, tại sao ngươi không đánh thức ta? Biết mình vừa rồi có chút thất thố, Hỗn Nguyên Thánh Vương thu lại tự thân khí tức lành lạnh hỏi lại cái tên Nguyên trước mắt của mình. thánh thể thông thần, hơn nữa còn là vô cùng cường đại thánh thể thông thần cường giả, chỉ có như vậy mới có hy vọng thông qua thập nhị tầng đăng thiên tháp với 100 vị thánh thể thông thần thủ hộ giả. Đỉnh luyện thần ma người làm Ezip Phong chương 339 thánh nhân nghi hoặc. Hắn lập ra 13 tầng đăng thiên tháp bổn ý ban đầu cũng là không có bao nhiêu hy vọng những cái này hạ giới tinh vực thổ dân có thể thông qua được 12 tầng, 100 tên thánh thể thông thần lại còn là thánh thể thông thần của tam thánh tộc thời đại thượng cổ. Hắn tự nhận mình khi còn tại thông thần cảnh giới cũng không có khả năng có chiến lực kia, chỉ có 10 vị trí đầu thánh vương bảng cường giả khi còn tại thông thần cảnh giới mới có hy vọng. Tên thí luyện giả kia đã thông qua được tầng thứ 12 đăng thiên tháp, có nghĩa là chiến lực của hắn cũng đã sánh ngang với thập đại thánh vương thời còn trẻ. Như vậy một tên nghịch thiên thiên kiêu nếu như có thể đem chi đoạt xá, hắn không những có thể nhanh chóng khôi phục tự thân thực lực, hơn nữa chiến lực càng cường đại hơn trước kia, đột phá thánh hoàng cũng không phải là không thể, báo một mũi tên chi thù cũng không phải là không có khả năng. Chỉ tiếc một cơ hội quá tốt ngay trước mắt hắn lại vô tình bay đi, trong lòng hắn phẫn nộ có thể nghĩ như không phải, còn một tia lý trí hắn đã lập tức ra tay diệt đi cái tên khí linh này. Chủ nhân, tại khi ngài bế quan ngài đã từng có nói chỉ khi nào có người đi đến đăng thiên tháp tầng thứ 13 ta mới có thể đánh thức ngài. Tên kia thí luyện giả tuy là thông qua để thập nhị tầng nhưng mà hắn không có đi lên tầng thứ 13 cho nên ta là không dám đánh thức ngài. Nguyên thần sắc tái nhợt trả lời. Hắn vừa rồi thật sự là đi một vòng quanh Dược Môn Quan, nếu như vị chủ nhân này không muốn giết hắn, hắn là không thể nào trở về. Hắn thật sự là hối hận a, nếu như biết cái tên thí luyện giả kia đối với vị chủ nhân này quan trọng như vậy, hắn như thế nào cũng phải giữ cái tên kia ở lại. Nghe cái tên nguyên này nói như vậy, Hỗn Nguyên Thánh Vương cũng là lâm vào trầm mặc. Cái tên nguyên này nói thật không có sai, hắn trước khi lâm vào hôn mê thật sự đã có căn dặn như vậy. Chỉ là có hai điều hắn lại không nghĩ đến, thứ nhất chính là cái tên thí luyện giả kia sau khi thông qua thập nhị tầng lại có thể từ chối tiếp nhận truyền thừa của hắn. Truyền thừa của một vị thánh nhân cường giả tại thánh vực cũng là vô cùng hiếm có a. Điều thứ hai hắn không nghĩ đến là cái tên nguyên này hắn làm việc một cách quá ư là máy móc, nếu như là tên khí linh trước đây của Hỗn Nguyên Thánh Châu nhất định sẽ hiểu ý của hắn mà lưu giữ cái tên thí luyện giả kia. Lại chỉ tiếc là tên khí linh trước đây đã vì giúp hắn chống lại thánh kiếp cho nên đã bị diệt, tên khí linh nguyên trước mắt này là do hắn trước đây diệt sát một đầu thánh cấp yêu ngưu giúp ra hồn phách của nó luyện hóa mà thành, không nghĩ đến cái tên khí linh này lại ngu không khác gì một con trâu. Lập tức dùng quang ảnh thuật, ta muốn nhìn lại cái tên thí luyện giả kia. Hỗn Nguyên Thánh Vương sau một lúc suy ngẫm ra lệnh cho Nguyên nói. Bây giờ có diệt đi tên khí linh này thì hắn cũng không biết đi đâu tìm kiếm một tên khí linh khác, cho dù tự thân Hỗn Nguyên Thánh Châu diễn hóa ra khí linh mới cũng phải mất hàng ước năm thời gian. Thời gian hiện tại đối với hắn là vô cùng quý giá, như thế nào có thể lãng phí lâu đến như vậy, cho nên tạm thời cứ phải dùng cái tên khí linh này một đoạn thời gian. Khi hắn tìm kiếm được một cụ thân thể thích hợp đoạt xá trở lại thánh vực sẽ thay thế nó. Vâng chủ nhân, nghe được câu nói này Nguyên như là được đại xá, hắn biết cái mệnh nhỏ bé của mình coi như tạm thời được giữ lại. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian, trước mặt Hỗn Nguyên Thánh Vương xuất hiện một đại quang ảnh, bên trong ghi lại từ khi Diệp Tử Phàm đi vào đăng thiên tháp cho đến khi hắn diệt sát 100 đầu thánh thể thông thần tinh thánh tộc một tia cũng không bỏ sót. Nếu như Diệp Tử Phàm có mặt tại đây rất có thể sẽ kinh sợ một hồi lâu, vì mọi cử động của hắn cho dù là nhỏ nhất cũng không hề bỏ sót trước quang ảnh này. Pháp thần cảnh. Pháp thần cảnh không sai, chỉ là pháp thần cảnh như thế nào có sử dụng được áo nghĩa chi lực viên mãn cảnh giới. Quang ảnh biến mất, Hỗn Nguyên Thánh Vương không thể nào tin được bật thốt. Hắn là thánh nhân cường giả, cho dù chỉ còn lại một đạo thánh hồn cũng là thánh nhân cường giả. Diệp Tử Phàm cảnh giới tu vi cùng sử dụng thủ đoạn trước mặt của hắn không hề có một tia che giấu có thể nói. chính là vì quá thông hiểu cho nên hắn lại càng kinh sợ Diệp Tử Phàm còn trẻ tại pháp thần cảnh có thể lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực đến cảnh giới viên mãn ngộ tính kia, cho dù là hắn cũng không có được, nhưng mà tên Diệp Tử Phàm kia như thế nào có thể thi triển được đi ra hắn vẫn là không biết được. Thông thường mà nói pháp thần cảnh chỉ có đồng hư không gian là không thể thi triển ra được áo nghĩa chi lực viên mãn cảnh giới, cho dù là đồng thiên không gian của thông thần cũng không được, trừ phi diễn hóa thành hư giới mới có thể thi triển ra, nếu như không không gian bên trong cơ thể sẽ bị sụp đổ thân tử đạo tiêu. Cái vấn đề này dường như ai cũng hiểu. Trừ khi hắn đi theo con đường khai mở động hư không gian đến mức cực hạn của Độc Cô Đại Thần Hỗn Nguyên Thánh Vương, trong lòng như khai sáng. Không sai, cũng chỉ có biện pháp đó mới có thể trèo chống được tu luyện giả sử dụng áo nghĩa chi lực viên mãn, trong khi chỉ có pháp thần cảnh Hỗn Nguyên Thánh Vương chắc chắn nói. Ngàn ước năm tháng trước khi Độc Cô Bá Thần truyền xuống phương pháp mở rộng đồng hư không gian, đồng thiên không gian cùng hư giới sau, tất cả mọi người đều chăm chú vào việc khai mở không gian bên trong pháp thể càng lớn càng tốt. Phương pháp này vô cùng tốt, nó giúp tu luyện giả tăng cường thêm thực lực, tuy nhiên nó tiêu hao tài nguyên cũng là hết sức khủng bố. Chỉ có những cái kia cường đại cửu tinh thế lực mới có cái tài lực kia trèo chống đệ tử tu luyện, những cái kia cấp thấp thế lực thì là rất ít tán tu, lại càng là không có khả năng. Hắn trước đây cũng muốn đi theo con đường này, nhưng mà khi đó hắn chỉ là một tên tán tu không môn không phái, ăn bữa hôm lo bữa mai, làm gì có dư thừa tài nguyên đi khai mở không gian. Khi hắn đột phá đến thánh vương cảnh giới, thế giới cũng đã định hình rất là khó thay đổi. Xem ra tên thí luyện giả này thân phận cũng không có đơn giản. Sâu chuỗi những gì mình suy đoán sau, hạ phẩm thánh vương thở dài một tiếng nói. Khai mở động hư không gian có thể sử dụng được áo nghĩa chi lực tài nguyên đập đi vào không phải là số nhỏ, không nói bản thân tư chất cũng là vô cùng nghịch thiên, người như vậy chỉ xuất hiện tại những thế lực lớn trên thánh vực. Suy nghĩ kỹ lại, nếu như cái tên thí luyện giả này đi đến tầng thứ 13, hắn cũng không biết mình có thể đoạt xá được hay không. Phải biết những tên thiên kiêu này vốn là trụ cột của những thế lực lớn kia, nơi tay không biết có bao nhiêu áp chủ bài phòng thân, một khi hắn ra tay khi đó thì ai đoạt xá ai còn không biết được đâu. Nguyên ngươi dùng tất cả ngọc tài chế tạo ra những cái hỗn nguyên lệnh, sau đó phóng hạ khắp nơi trên tòa đại lục này cùng với những tòa đại lục xung quanh, thu hút những cái kia thông thần cảnh đến đây thí luyện. Ta muốn càng nhiều người biết đến Hỗn Nguyên Đồng Phủ càng tốt. Hỗn Nguyên Thánh Vương ra lệnh nói. Nếu như tình cảnh này tiếp diễn, hắn không biết phải chờ đợi đến năm nào tháng nào mới có thể tìm được một người thích hợp đoạt xá thánh vương. Tuy nói thọ nguyên vô biên, nhưng mà hắn biết là không phải, nhất là khi đã mất đi thánh thể, thánh vương thọ nguyên chỉ ngang bằng với một tên ngụy thánh mà thôi. Hắn nếu như không muốn chết phải đẩy nhanh tốc độ mới được. Đỉnh luyện thần ma người làm Ezip Phong chương 340 thiên khiếu thành sầu lo. Vâng chủ nhân, ta sẽ đi làm ngay, nguyên cung kính hồi đáp. Chế tác một chút lệnh bài ra vào Hỗn Nguyên Đồng Phủ mà thôi, cái này không làm khó được hắn. Còn nữa, rút gọn thời gian mở ra Hỗn Nguyên Đồng Phủ từ 1.000 năm một lần xuống còn 1.000 năm một lần. Hỗn Nguyên Thánh Vương tiếp tục nói. Không hiểu sao sau khi xem qua thí luyện giả kia hình ảnh, hắn trong lòng lại có một tia bất an không báo trước. Tên thí luyện giả kia chỉ có pháp thần cảnh, theo lý mà nói không thể nào cùng hắn chống lại mới đúng, nhưng cảm giác bất an vẫn cứ hiện hữu, cho dù là rất vô lý nhưng mà hắn cũng nhanh chóng chuẩn bị. Chủ nhân, nếu như làm như vậy linh mạch của cả cái đại lục này sẽ bị Thánh Châu cắn nuốt, Nguyên kinh hãi lên tiếng. Hỗn Nguyên Thánh Châu 1.000 năm một lần mở cửa đã là lấy đi tất cả cực phẩm linh mạch của Thiên Khiếu Sơn Mạch, dường như một đầu cực phẩm linh mạch tại Thiên Khiếu Sơn Mạch này vừa sinh ra đã bị Hỗn Nguyên Thánh Châu cấp nuốt chuyển hóa thành năng lượng.

Hồi bẩm Huyền Nơ bệ hạ, thật sự là rất oan cho Phong Ảnh Ưng bộ tộc của tiểu nhân. Kể từ khi Vũ Ngọc San vì nhiệm vụ hy sinh, mọi thông tin về Huyền Thiên bệ hạ cũng đã bị chặt đứt. Phong Ảnh Ưng bộ tộc chúng ta cho dù là rất cố gắng nhưng mà vẫn không làm nên chuyện. Vũ Nhi Tuyết hai hàng nước mắt chảy dài nói: thật không phải dễ dàng a. Phong Ảnh Ưng bộ tộc bọn họ hàng ước năm qua vẫn luôn luôn là ánh mắt của Thiên Khiếu Hổ bộ tộc, trước giờ vẫn là tận tâm tận sức, không có một tia chỉnh mảng. Lần này vì hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả một vị yêu hoàng hậu kỳ cảnh giới trong tộc cũng đã không rõ nguyên nhân bị giết như vậy, những vị bệ hạ này còn chê trách chúng ta thật là không có thiên lý mà. Lão Cầm không cần phải giận chó đánh mèo, Phong Ảnh Ưng bộ tộc cũng đã làm hết sức, không thể trách móc bọn họ được. Ngồi bên cạnh Hổ Huyền Cầm, Hổ Huyền Thanh nhẹ nhàng lên tiếng nói. Hắn cũng là rất quan tâm đến hành tung của Hổ Huyền Thiên. Gần một tháng trước, kể từ khi Hổ Huyền Thiên cùng với Già Thiên Tông trưởng lão Vương Nhất Sơn đại chiến tại Ngô Công Sơn sau, bọn họ là không nhận được những tin tức gì hữu ích có thể nói. Chỉ biết tộc trưởng ngay cả lục giai tù lung phù trận bàn cũng đã lấy ra phong tỏa một phương không gian, người bên ngoài là không thế nào biết được tình hình chiến đấu bên trong. Thú thật mà nói, lấy tộc trưởng bọn họ tu vi cùng thủ đoạn trấn áp một tên chỉ có phàm thể hóa thần nhân tộc là không mấy khó khăn, tế ra trận bàn cũng chỉ là phòng ngừa cái tên Vương Nhất Sơn kia chạy trốn mà thôi. Bọn họ là không tin tộc trưởng của mình là đánh không lại cái tên Vương Nhất Sơn kia. Chỉ có điều hiện tại bọn họ lại không có nghĩ như vậy. Mấy ngày trước Phong Ảnh Ưng phái ra giám sát Ngô Công Sơn một tên yêu hoàng cảnh giới bị giết, không bao lâu sau Phong Ảnh Ưng phái người đến nơi đó kiểm tra, chỉ thấy nơi đó chỉ còn lại một bãi đất trống, vạn vật xung quanh bị san thành bình địa, nào còn thấy được phù trận đâu nữa chứ. Đây chính là điều làm bọn họ lo sợ nhất. Nếu như tộc trưởng của bọn họ giành thắng lợi, chắc chắn sẽ dùng Phong Ảnh Ưng truyền tin về lại trong tộc. Thế nhưng đến bây giờ vẫn không hề có tin tức, nói thật trong lòng của hắn cũng không có đế.